Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 432: Không hề có một tiếng động giao chiến. Có thể nó căn bản không nạp điện a. Không tin ngươi xem một chút. Một mặt móc ra uốc men cho đối phương xem. Shirakawa Yu một mặt bất đắc dĩ giải thích. Đáng tiếc Bảo Tiêu không thèm đếm xỉa tới hắn. Chỉ là mặt không hề cảm xúc tịch thu uốc men. Có loại chủ nhiệm lớp ngốc nghếch tịch thu học sinh di động cảm giác nhận biết. Liền, không có cách nào. Hắn không thể làm gì khác hơn là đàng hoàng lên giao cuối cùng uốc men. Mới thông qua Bảo Tiêu cửa ải này. Sau khi cầm lấy một bên cái kia cốc sữa trà, Shirakawa Yu nhún nhún vai. Một người hướng về phòng nghiên cứu bên trong thăm dò. Bảo Tiêu nói cho hắn. Tìm hắn người ở phòng nghiên cứu tầng cao nhất chờ mình. Nhưng Shirakawa Yu đi vào sau đó. Không sốt ruột hướng về tầng cao nhất đi. Trái lại là ở phòng nghiên cứu lầu một đi một vòng lớn. Cuối cùng xoay người đi vào phòng vệ sinh. Đi vào phòng vệ sinh. Shirakawa Yu thở dài. Đối với mới vừa rồi bị tìm đi Walkman, hắn cảm giác rất đáng tiếc. Bởi vì cái kia bộ Walkman là một bộ làm nổ bom trang bị. Là hắn chuẩn bị kỹ càng trước tốt một cái cơ quan nhỏ. Chỉ cần hắn ấn xuống bom khởi động nút bấm. Như vậy cách xa ở đảo Ánh Trăng trên phố một chiếc hạng nặng xe tải. Bên trong buồng xe tràn đầy bom sẽ toàn bộ tiến vào đếm ngược. Mà đồng thời, thu được bom khởi động tín hiệu NOAA. Sẽ phối hợp hắn đoạn này chỉ lệnh. Ra tay khoảng cách xa điều khiển xe tải. Nhường bên trong buồng xe tất cả đều là bom tự bạo xe tải. Chính mình chạy, vọt vào phòng nghiên cứu trong sân. Sau đó bùm một tiếng nổ tung. Vốn là cái này khai vị thức ăn như thế trò vặt là như vậy dùng. Thậm chí để bảo đảm tỷ lệ thành công. NOAA còn giúp hắn ở Walkman bên trong thiết lập một đoạn đặc thù chương trình. Có thể ngụy trang ra thiết bị không điện trạng thái. Đồng thời hoàn toàn che đậy kim loại dò xét cảm ứng tín hiệu. Dùng để thông qua kiểm tra an ninh. Nhưng ai nghĩ được, boss đánh từ vừa mới bắt đầu liền căn bản không nghĩ dò xét trên người hắn kim loại. Mà là lựa chọn dò xét thiết bị điện tử. Cái kia bộ Walkman có thể không sớm thiết trí che đậy điện tử dò xét tín hiệu chương trình. Vì lẽ đó đương nhiên bị phát hiện. Bị mất, Shirakawa Yu có chút tiếc nuối lắc đầu một cái. Một xe tải bom xem như là toi công làm. Nhưng tình huống vẫn không tính là quá xấu. Bởi vì trừ Walkman ở ngoài, hắn còn có một cái khác nho nhỏ phép che mắt. Đi vào phòng vệ sinh phòng riêng. Đóng cửa lại, Shirakawa Yu lấy ra dao gấp. Ở trà sữa plastic chén bên cạnh mở một đạo dài nhỏ lỗ hổng. Nhất thời, chén bên trong còn lại trà sữa ào ào ào chảy ra. Toàn bộ chảy tới bồn cầu bên trong. Các loại như vậy chạy xe không trà sữa sau. Shirakawa Yu mở ra. Phân tích, năng lực đảo qua đi một chút, sau đó thu hồi dao gấp, lẳng lặng chụp làm ra một viên trà sữa bên trong ngâm màu đen, trân châu. Hai viên ngón tay dùng sức một đè ép, liền từ trân châu bên trong bỏ ra một cái chỉ có một nửa trân châu kích cỡ tai nghe. Nhìn thấy tai nghe, Shirakawa Yu gật gù, lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Hô, cũng còn tốt đồ chơi này mang vào. Ở trong tay hắn tai nghe. Là dùng để liên lạc NOAA đặc chế đường dây bộ đàm. Có cái này, nếu như hắn có thể liên lạc với NOAA, gọi đối phương bên kia khởi động bom. Như vậy kế hoạch thứ nhất liền không tính trắng chuẩn bị. Nghĩ tới đây, Shirakawa Yu dùng tay khăn đem tai nghe lau khô ráo. Lại khởi động vận hành khai quan. Công tác, cùng lúc đó, phòng nghiên cứu tầng cao nhất, bóng đen ngồi ở trên ghế. Quan sát Shirakawa Yu ở lầu 1, tiến vào phòng vệ sinh trước toàn bộ quản chế hình ảnh. Xem ra kia xoa sơ bên kia đã là thành công tiến vào phòng nghiên cứu. Mặc dù là thông qua kiểm tra, có điều vẫn là đùa chút tiểu hài tử quen dùng khôn vặt đây. Bóng đen xoa cằm, nhìn chằm chằm quản chế bên trong. Shirakawa Yu trong tay cái kia cốc sữa trà quan sát, sau đó hắn bó lấy trưởng. Tựa hồ là nhìn thấu tất cả. Có điều, lợi dụng chương trình máy tính cùng khoa học kỹ thuật thiết bị. Triển khai cục vực tín hiệu che đậy hình thức đã hoàn thành. Hiện tại chỉ cần ở nhà này phòng, nghiên cứu phạm vi bên trong, sử dụng phi thường quy thiết bị điện tử hoặc là mạng lưới. Mặc kệ cái gì, đường dây đều sẽ bị hoàn toàn che đậy ở bên ngoài. Siêu cấp trí tuệ nhân tạo Noe, ác đúng không? Coi như là ngươi, cũng sẽ không có ngoại lệ. Bóng đen trầm ổn, tiếng cười vang vọng ở bên trong phòng. Rất nhanh, hả, xảy ra chuyện gì? Phòng vệ sinh phòng riêng bên trong, Shirakawa Yusou sắc nhíu mày, phát hiện dị thường, ghé vào lỗ tai hắn, rất giống tai nghe loại nhỏ thiết bị rõ ràng khởi động. Nhưng thu không nghe được Noe ác bất kỳ thanh âm gì. Lại thử mấy lần như cũ không có kết quả, Shirakawa Yu mới không nhịn được mở ra, phân tích, năng lực kiểm tra, thiết bị bản thân không xảy ra vấn đề gì. Nhưng xung quanh tựa hồ tồn tại một loại có thể đem tín hiệu che đậy quái lạ đồ chơi. Nhưng hắn sóng điện không có cách nào truyền đạt ra đi. Càng không có cách nào liên lạc Noe ác. Nhận ra được điểm này, Shirakawa Yu không nhịn được nhướng nhướng mày. Boss này sóng thao tác lợi hại. Còn không gặp mặt liền bắt đầu dự phán hành động của chính mình. Cùng chính mình chí đấu. Đối phương sợ không phải đã sớm ngờ tới chính mình sẽ mang đồ vật đi vào. Có thể thông qua nghiêm mật kiểm tra. Cho nên trực tiếp đến cái toàn phương vị tín hiệu che đậy. Phỏng chừng đối phương cũng biết. Noe ác năng lực chính là cái bắc. Cơ quan quốc gia đều rất khó có thể ngăn cản. Vì lẽ đó tìm chính mình trước tiên cần phải đem Noe ác che ở bên ngoài. Không phải vậy đáy quần đều sẽ bị tra được. Không thể không nói. Đối phương này một tay chơi đến rất tốt, tự bạo xe tải kế hoạch chung quy vẫn là bị nhỡ. Uổng công nhiều như vậy viên bom, có điều, có, phân tích, năng lực ở, boss nếu như muốn cách trở chính mình khống tràng, vẫn là rất khó, quản hắn là bắt ba ba trong dọ vẫn là chó cùng rứt dậu. Chính mình căn bản không uổng, nghĩ tới đây, Shirakawa Yu không làm sao chần chờ. Đem còn lại trà sữa tiện tay ném vào thùng rác sau. Hắn thu hồi loại nhỏ thông tin thiết bị. Đi ra phòng vệ sinh phòng riêng. Sau đó thừa dịp thang máy. Một đường đi tới phòng nghiên cứu tầng cao nhất. Dùng, phân tích, năng lực quét một vòng tầng cao nhất tình huống sau. Hắn khóa chặt một gian lớn văn phòng. Khóe miệng vểnh vểnh, trực tiếp đi tới. Đẩy cửa ra, trực tiếp đi vào căn phòng làm việc này. Mới vừa vào nhà, hắn liền quan sát bốn phía. Trong phòng làm việc có một cái bàn lớn. Ngoài cửa sổ ánh trăng tung ở phía trên kia. Nhưng còn lại địa phương tất cả đều là hắc ám. Mà ở tận cùng bên trong, bàn sau lưng, bày ra một cái to lớn lão bản ghế tựa. Cái ghế mặt hướng ngoài cửa sổ. Quay lưng Shirakawa Yu vị trí cửa chính. Ngoài ra, trong phòng thật giống không có thứ gì. Không có một bóng người. Tất cả phảng phất tiết lộ yên tĩnh, lại tiết lộ quỷ bí. Ha, đại thể nhìn một vòng sau, Shirakawa Yu sang sảng âm thanh vang vọng ở trong phòng làm việc. Có ai không? Văn phòng diện tích rất lớn, lớn đến đem ra làm phòng họp, hoặc là điện ảnh phòng chiếu phim cái gì đều thừa sức. Shirakawa Yu âm thanh ở trong nhà tung bay đi lại lung lay về. Thật giống này đêm hôm khuya khoát phòng nghiên cứu tầng cao nhất. Thật sự chỉ có hắn một người giống như. Mấy giây qua đi, meo meo meo. Hắn lại mở miệng lặp lại một lần. Có người không? Ta ở đây. Một thanh âm ở trong bóng tối vang lên. Shirakawa Yu lập tức lên tinh thần. Âm thanh này bên trong lộ ra giáo dưỡng. Phong độ, cùng với năm xưa thuần hương. Âm thanh tựa hồ là từ ngay phía trước truyền đến. Đồng thời lại như là ghé vào lỗ tai hắn không có khí tức nói nhỏ. Có điều, Shirakawa Yu cũng không có như cái cọc lốc như thế tại chỗ nhìn chung quanh. Đi tìm nói chuyện người. Hắn hầu như không làm ra phản ứng gì quá trình. Trực tiếp ngẩng đầu lên. Đưa ánh mắt dừng lại ở tung khắp ánh trăng ghế dựa lớn con nơi đó. Đúng như dự đoán, chỉ chốc lát, cái ghế chính mình chậm rãi quay lại. Một cái tướng mạo cùng khí chất xuất chúng lão nhân ngồi ở trên ghế. Hướng Shirakawa Yu trầm ổn mỉm cười. Chuyện hơn ngàn chương.